Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2286, bản thổ sầu lo. Canh thứ hai, sau khi đi ra, là đáy biển nơi sâu xa hắc ám thiên địa. Cách đó không xa bên trong, lại có sương mù cuồn cuộn, phảng phất sau khi đi ra, liền bị mang vào một cái lao tù bình thường. Hết thảy không muốn tùy tùng Dương Tiểu Mạn Linh căn, trong lúc nhất thời, đều có chút không quá quen thuộc. Hai mặt nhìn nhau gian, thần sắc phức tạp, không biết làm sao, dù sao cũng là bọn họ chưa bao giờ từng trải qua đại thế giới. Đều đi thôi, Dương Tiểu Mạn đi tới sương mù một bên, mở ra trước cấm chế, lạnh lùng nói, nhớ tới ta lời, nếu là sau khi đi ra. Lạm sát kẻ vô tội, ta cái này làm linh tổ, tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Một đám tu sĩ nghe vậy, lại là tâm thần tập trung cao độ, có chút đã nhanh chóng hối hận lên. Chính hắn một quyết định đến cùng là đúng hay sai, nhưng tốt xấu chí ít đều là tu luyện mấy trăm hơn một nghìn năm. Biết thay đổi thất thường, chỉ có thể càng khiến người ta xem thường. Dồn dập chiều Dương Tiểu Mạn nhóm ba người lễ sau, chính là cáo từ rời đi, một chuỗi bóng dáng bay đi, rất nhanh, cũng chỉ còn lại Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi, Tiên Lê Đại Tôn ba người. Sư phụ, người cùng đi với ta khuyến quân đảo đi, sư huynh cùng sư tỷ, bọn họ đều ở nơi đó, chúng ta cũng cần ngươi. Dương Tiểu Mạn chiều Tiên Lê Đại Tôn nghiêm nghị nói rằng, Tiên Lê Đại Tôn chết rồi bản thể, bị hao tổn rất nặng, lại lập tức không còn Phù Tang Đại Tôn cái này đối thủ cũ. Trong lòng dù sao cũng hơi tâm cho ý lạt, nghe vậy sau, suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ trước về ta trong núi kia nhìn một chút, cũng tốt, ta cùng đi với ngươi. Dương Tiểu Mạn lập tức nói rằng, Tiên Lê Đại Tôn có tâm từ chối, vẫn là không có nói ra. Phương Tuấn Mi xung bọn họ gật gật đầu, nói rằng, cái kia mộng phi hoa sự tình, liền giao cho ta đi, ta đến chờ nàng, sau ta liền tiếp tục truyền đạo đi rồi, tạm thời không đi ngươi khuyến quân đảo rồi. Dương Tiểu Mạn cũng là gật đầu, lão phu lão thê không có nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Lẫn nhau căn dặn vài câu, chính là phân công nhau hành sự. Phương Tuấn Mi lấy ra mở ra thẻ ngọc đến, bóp chặt lấy, sau đó, chính mình chính là ngồi xếp bằng ở trận pháp này bên trong. Bắt đầu chờ đợi, lại một năm nữa nhiều sau, mộng phi hoa rốt cục chạy tới, tấm kia tinh xảo như búp bê sứ bình thường mỹ lệ trên mặt. Rõ ràng thêm không ít tang thương vẻ, vết thương còn tồn, ánh mắt càng lộ vẻ kiên cường quả quyết lên. Mười mấy năm qua, nói vậy quá rất nhấp nhô. Phương Tuấn Mi xem khá là thỏa mãn, nhưng ngoài miệng cái gì cũng không nói. Ánh mắt càng là thâm thúy không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt gật đầu sau. Chính là mang tới nàng rời đi. Chuyến này tự nhiên là lại về Thái Hy Sơn. Lại là một cọc sự tình hạ xuống. Hai người việc, tạm không nói thêm. Mọi người từng việc hành động triển khai. Tuy rằng đều không có hết sức truyền bá, nhưng không chịu nổi thế lực khắp nơi lẫn nhau thẩm thấu. Từng cái tin tức, chung quy vẫn là truyền ra ngoài, làm người ta khiếp sợ nhất tin tức. Hiển nhiên vẫn là Phương Tuấn Mi đánh giết thiên sư duy nhất tiên thần chi thân. Đem hắn triệt để chém giết, mà Phượng Nghiêu cũng đã bị thiên mệnh giết chết tin tức. Tương tự là truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nhân tộc khiếp sợ, thế giới trong gương sự tình, lần thứ hai xúc động bàn tán sôi nổi, mà là nhất trong lòng phức tạp, còn thuộc bản thổ nhân tộc, một đám nhân tổ cấp bậc tu sĩ nhóm, cũng là lại một lần nữa tụ tập đến hai bước đại lão lăng tiêu tử lăng tiêu cung bên trong. Chư vị, bất luận thế giới trong gương sự tình, là thực hay không? Bây giờ tứ thánh liên minh đều quá mạnh, ngay cả thiên sư cũng đã bị Phương Tuấn Mi triệt để giết. như Tư Thánh liên minh cùng chúng ta bản thổ tu sĩ. Lại đánh lên, chúng ta làm ứng đối ra sao? Một cái lão đạo nhân trang phục một bước nhân tổ, lo lắng nói. Lão này tên là Mạc Tiên Công, ở bản thổ nhân tổ bên trong, trình độ trung đẳng, trước cũng không có được tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa cơ hội. Mọi người nghe vậy, tất cả đều cau mày, trong lúc nhất thời, đều có chút trầm mặc. Theo ý ta, Phương Tuấn Mi bọn họ cũng không phải là ngang ngược hiếu sát người, tạm thời một lòng cũng chỉ muốn đối kháng trong gương tu sĩ. Tiên công phải chăng lo lắng quá nhiều? Một cái hào phóng đại hán dạng thanh niên nam tử hờ hững nói rằng, người này tên là Viên Đạo Phục, trước là nhân tổ một bước cảnh giới, là một cái bản thổ thủ lĩnh của tiểu bộ tộc, tu đạo năng khiếu tài tình cực cao. Bất quá mấy trăm ngàn năm không nghe hắn ra tay tin tức, cũng không biết tinh tiến làm sao. Âu Thúy, Mạc Tiên Công nghe vậy, lập tức liền trừng mắt trách mắng. Thế giới trong gương kia sự tình, đến tột cùng là thật hay giả, còn muốn chưa biết, chỉ nói riêng bản thổ cùng Tư Thánh ân oán tầng tầng. Phượng Nghiêu bị giết, trời mới biết Phương Tuấn Mi có thể hay không dựa vào vì hắn cơ hội báo thù. Đến đánh chúng ta bản thổ, cướp chúng ta bảo bối. Nghe nói hắn cái kia đao kiếm thần tông, làm cái gì 50.000 năm một lần đại diễn đạo. Mỗi một lần đều muốn ban xuống một đoàn cấp 9 linh vật. Từ đâu tới, còn không phải đoạt. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ gật đầu đồng ý. Lòng người xưa nay phức tạp nhất, càng là tranh cướp nhiều, càng là dễ dàng đem người khác cũng hướng về phức tạp bên trong nghĩ, hướng về hiểm ác bên trong nghĩ. Viên Đạo Phục cười không nói, các loại dấu hiệu đã sớm cho thấy thế giới trong gương là tồn tại, nhưng làm sao cùng một cái cố ý không chịu thừa nhận người tranh luận. Vậy liền đem thiên mệnh ở nơi nào sự tình nói cho bọn họ biết, để bọn họ đánh một mất một còn đi. Có người âm khí âm u nói, là trước ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong bị thiệt lớn tà tình lão nhân, lão gia hỏa bây giờ khí chất càng ngày càng âm trầm như quỷ lên, cũng không biết có chưa có trở lại hai bước cảnh giới. Lời vừa nói ra, bầu không khí càng là quái lạ lên, mọi người thần sắc cũng càng là khó hiểu. Không ít hậu bối nhân tổ không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực, tà tình lão nhân, ba cái này thế hệ trước bên trong hai bước nhân tổ. Không nên xem ta, lão phu gặp đều chưa từng thấy thiên mệnh. Tà tình lão nhân hất tay trưởng quỹ bình thường hừ lạnh nói. Mọi người nghe vậy, vừa nhìn về phía Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân Thực, hai lão gia hỏa này cũng là nở nụ cười khổ. Lý Quân Thực nói, hai chúng ta tương tự chưa từng thấy hắn, chỉ nghe qua mở ra có hắn âm thanh thẻ ngọc mà thôi. Trên thực tế, người này đến cùng có tồn tại hay không, ta trước đây đều vẫn có hoài nghi. Giao, nghe được hắn, trong lòng mọi người ồ lên lên. Nhân tộc Tam Thiên Lão Đại Thiên Mệnh, dĩ nhiên giấu sâu như thế. Không quan tâm các ngươi có tin hay không, sự thực chính là như vậy. Chúng ta hai lão liền không lập thệ ngôn cho các ngươi rồi. Lăng Tiêu Tử nói, cái kia làm thế nào mới tốt? Tiên Đô Tử như có động tác, Long Cẩm Y nhất định sẽ kiềm chế lại hắn. Chúng ta bản thổ bên này hiện tại liền cái hai bước nửa đều không có. Bạch Tà Mông Vô nói rằng, bàn lên, người này năm đó ở ẩn thần quật, là trước hết mơ ước trên Phương Tuấn Mi bảy người. Trong lòng trước sau có chút bận tâm bọn họ tìm chính mình tính nợ cũ. Đừng quên thiên địch, vào thời khắc này, có người mở miệng, là Lăng Tiêu Tử trong tộc hậu bối nhân tổ Vân Ma Cật, trước ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong. Thời điểm, hắn đã cùng thiên sư bất hòa, qua nhiều năm như vậy, Phương Tuấn Mi mấy người cũng không đi gây sự với hắn. Hắn cũng không có sẽ giúp thiên sư. có thể thấy được khẳng định không phải thế giới trong gương người. Đã như vậy, hắn liền hay là chúng ta bản thổ nhân tộc lãnh tụ. Có lẽ có thể tìm hắn đứng ra. Nghe đến lời này, mọi người lại là lặng lẽ. Lần trước tụ hội thời điểm, bọn họ đã thảo luận qua. Thiên địch rất có thể đã xung kích nổi lên trong truyền thuyết đạo tâm bốn bước cảnh giới. Nào có ở không quản chuyện của bọn họ, ta đến đi một lần đi. Ngay trong chúng ta, chung quy phải có người đi gặp một lần hắn. Lý Quân Thực mở miệng, mở ra nghiêm túc gàn bướng trên mặt, tràn đầy vẻ đảm đương. Bản thổ bên trong cũng có anh hùng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.